Sủng thê làm hoàng hậu, chương 145, kết cục 1, góc truyện audio.com, Trần Bảo Lộ vô ý thức nắm thật chặt tay của nữ nhi. Mà Hoắc Thanh Thực đứng sau lưng Trần Bảo Lộ cũng nhất thời nắm chặt nắm tay. Vẫn là Trần Bảo Trưng trước cười mở miệng, Lục muội muội sao căng thẳng như vậy, hoàng thượng bất quá là muốn nhìn Tiết tiểu công tử một chút mà thôi. Đây chính là phúc khí Tiết tiểu công tử đời trước đã tu luyện. Nhìn Tuyên Vũ Đế cũng không có hứng thú với Trần Bảo Lộ, trong lòng Trần Bảo Trưng tự nhiên thoải mái một chút, trên gương mặt trang dung tinh xảo chất đầy tươi cười làm ra vẻ. Trần Bảo Lộ cười một tiếng, chậm rãi nói, Huệ Phi nương nương nói đùa, chỉ là trường phúc hắn. Hắn nhát gan, Tuyên Vũ Đế quan sát tiểu hài tử trắng tinh, đôi mắt hơi trầm xuống, tươi cười lại là càng sâu một chút, nói. Tiết tướng quân bày mưu nghĩ kế oai hùng quả cảm, chậm nhìn này hài tử này có nét phụ thân hắn, không giống như là kẻ tính tình nhát gan. Trần Bảo Lộ căng thẳng, nghe Tuyên Vũ Đế nói, chỉ có thể khuôn mặt lạnh nhạt nghiêng đầu nói với nữ nhi bên cạnh. Ngoan ngoãn, đến chỗ hoàng thượng đi. Đường đường nhìn thoáng qua nương, phảng phất là nhìn ra căng thẳng trên mặt nương, nhìn nàng nháy nháy mắt trấn an, buông tay nương ra, nện chân nhỏ bước ngắn từng bước tới nam tử một bộ long bào ngồi ở chủ vị. Đi đến trước mặt Tuyên Vũ Đế, tiểu tử không lạnh lùng ít nói như bình thường vậy, một đôi mắt to như lưu ly trong suốt sợ hãi nhìn hắn, bộ dáng giống tiểu hài nhi cùng lứa, nhìn thật có chút dáng vẻ như nhát gan sợ người lạ. Tuyên Vũ Đế nhìn hắn, đưa tay sờ sờ đầu hắn, ôn hòa hỏi. Ngươi gọi Trường Phúc, đường đường gật đầu, Tuyên Vũ Đế cười cười, nói. Ngược lại nhũ danh thành thật ai đặt cho ngươi. Đừng nói đại gia đình, hoàng tử công chúa trong hoàng cung này cũng có thói quen đặt nhũ danh bỉ ổi để mệnh hảo dễ nuôi. Khi còn bé thân thể Tuyên Vũ Đế cũng không tốt, đã từng có một nhũ danh như thế, khi đó hắn ghét bỏ, lúc này nhớ tới, ngược lại có chút ít hoài niệm. Đường đường nhu thuận đáp. Là phụ thân, tiểu tử đáng yêu, trong lời nói mặc dù có trẻ con khiếp đảm xấu hổ, lại giống đứa nhỏ bình thường, mới đầu sợ người lạ, trò chuyện một chút liền hoạt bát hơn. Đến cuối cùng Tuyên Vũ Đế ôm lấy tiểu tử, để hắn ngồi ở trên đùi của mình, trò chuyện với hắn một chút chuyện vụn vặt, cười cười nói nói, một bộ rất hợp duyên. Trần Bảo Trưng nhìn có chút kinh ngạc, nàng không còn là trắc phi ngu ngốc ngày trước, biết tính tình Tuyên Vũ Đế cũng không phải là hiền hòa như bề ngoài vậy. Nhưng lúc này nhìn Tuyên Vũ Đế mềm giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với tiểu nam oa, Trần Bảo Trưng liền nhớ tới hai tử nàng vô ý làm mất. Nam nhân dù nhẫn tâm trước mặt hai tử cuối cùng là mềm mại, đối hai tử người khác như thế, huống chi là của mình chứ. Trần Bảo Trưng không khỏi nghĩ, nếu nàng có thể có đứa bé, ngày sau nói không chừng có thể lên làm thái hậu. Nguyên lai Trường Phúc thích ngựa, này dễ thôi, chờ lần tới trẫm có rảnh, liền dẫn ngươi cùng đi cưỡi ngựa. Tuyên Vũ Đế xoa bóp gò má hắn non nớt. Mặt tiểu tử đô đô thịt ngây thơ tươi cười, mắt to trong suốt nhìn Tuyên Vũ Đế, một bộ tán gẫu hết sức thân cận, nghiêng đầu kéo tay hắn nói. Tốt nhát, Tuyên Vũ Đế cười cười, lại lấy từ bên hông đem một cái túi thơm chế tác tinh xảo đưa tới trước mặt đường đường. Hôm nay trẫm không có mang lễ ra mắt, cái này thích không? Đường đường vươn tay tiếp, góc truyện audio.com, nhận cúi đầu tinh tế nhìn, túi thơm Tuyên Vũ Đế đeo bên người tự nhiên là vật tốt. Mà Trần Bảo Trưng đứng ở một bên tự nhiên cũng nhận ra cái túi hương này là xuất từ tay Ngọc Phi. Ngọc Phi kia không đọc đủ thư thi thư tinh thông cầm kỳ thư họa như khuê nữ hoàng thành, cũng chỉ việc thêu thùa xem như có chút đặc sắc. Hậu cung nhiều người như vậy, làm túi thơm cho Tuyên Vũ Đế, Ngọc Phi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, ngay cả Trần Bảo Trưng cũng tự mình làm qua. Chỉ là Tuyên Vũ Đế bất quá nể tình nhận lấy cũng không thấy hắn đeo. Mà Ngọc Phi làm cái này, lại được Tuyên Vũ Đế đeo tùy thân, này cũng chính là Tuyên Vũ Đế thật là sủng ái Ngọc Phi kia. Nhìn Tuyên Vũ Đế cứ như vậy đưa thứ mình thích tùy tiện thường tiểu oa nhi này, Trần Bảo Trưng ngoài kinh ngạc còn có chút đắc ý. Nếu là Ngọc Phi biết, không biết là bộ dáng gì. Vừa nghĩ tới, Trần Bảo Trưng liền có chút ít mong đợi. Ít nhất điều này nói rõ Tuyên Vũ Đế cũng không phải là hết sức coi trọng hà bao này. Tuyên Vũ Đế thấy hắn cầm lấy không nói lời nào, mới hỏi. Không thích, đường đường suy nghĩ một chút, dương mắt nói. Trường Phúc thích lão hồ. Trên hà bao này thêu đồ án tường vân, hai bên là dây kết màu vàng sáng, Ngọc Phi khéo tay, đã là đưa cho Tuyên Vũ Đế tự nhiên càng dụng tâm, mà dùng sợi tơ tự nhiên cũng là tốt nhất. Trần Bảo Trưng đứng ở một bên, liếc nhìn đứa trẻ không biết trời cao đất rộng này, đổi lại người khác Tuyên Vũ Đế ban thưởng đồ, nên đội ân đội nghĩa mới đúng, hắn tốt hơn, lại kén cá chọn canh. Bất quá vừa nghĩ tới tính tình mẫu thân hắn, Trần Bảo Trưng cũng không thấy kỳ quái. Mẹ thế nào con thế này? Trần Bảo Lộ liên tục không nói gì, trên mặt mặc dù lạnh nhạt tâm sớm hoang mang lo sợ. nhìn thấy Tuyên Vũ Đế duỗi tay lại sờ gò má Đường Đường, nàng có một ảo giác bất cứ lúc nào hắn sẽ nhéo cái cổ nữ nhi nàng. Mà Tuyên Vũ Đế nghe, lại là cười mở cười to, đưa tay xoa xoa đầu tiểu tử ngồi trên đùi, tháo nhẫn ngọc đang đeo trên ngón cái tay trái, nhét vào trong ví tiểu tử, nói. Được trẫm nhớ kỹ, lần tới trẫm sai người thêu cho ngươi cái có lão hổ. Trần Bảo Trưng nhìn thấy tâm nhảy lên, nhẫn ngọc này là lúc Tuyên Vũ Đế vừa mới đăng cơ liền mang, hắn hết sức thích cơ hồ mỗi ngày đều đeo. Hiện thời, ngay cả con mắt đều không nháy đưa cho tên tiểu tử này. Tuyên Vũ Đế ngồi ở Trường Xuân Cung gần nửa canh giờ, mới đứng dậy đi ngự thư phòng. Mặc dù cũng không nói tối nay sẽ ở Trường Xuân Cung qua đêm, nhưng trong lòng Trần Bảo Trưng vẫn là có chút ít vui vẻ. Đã thật lâu Tuyên Vũ Đế không tới Trường Xuân Cung ngồi một chút, lâu đến Trần Bảo Trưng cảm thấy hắn đã quên mình. Trần Bảo Trưng đưa Tuyên Vũ Đế đi, xoay người nhìn qua mẫu tử Trần Bảo Lộ, nhất thời không biết dùng tâm tình như thế nào đối mặt bọn họ. Nhìn thấy tiểu oa nhi trắng nõn bên cạnh Trần Bảo Lộ, nghĩ đến lúc Tuyên Vũ Đế nói chuyện với tiểu nam oa này ấm giọng nhỏ nhẹ, hận không thể biến tiểu nam oa này thành mình sinh ra. Tâm tình Trần Bảo Trưng xa xút cũng không cách nào lá mặt lá trái với Trần Bảo Lộ, lập tức mệnh cung tỳ đưa mẹ con bọn họ đến thiên điện nhìn một chút xem liệu có thiếu cái gì. Trần Bảo Lộ phúc thân tạ ơn, không nhanh không chậm dắt bàn tay nhỏ bé bên người theo cung tỳ đi thiên điện, dặn dò một phen sau, mới dẫn nữ nhi đi đến tẩm điện. Nàng thả nữ nhi tới trên giường, mình ngồi xổm ở trước mặt. Góc truyện audio.com, nàng, khống chế không nổi, cứ như vậy ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng. Đường Đường vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực nương nhà mình, nguyễn giọng nói. Nương, Đường Đường không sợ. Trần Bảo Lộ nghĩ tới biểu hiện khi nãy của nữ nhi, bộ dáng thiên chân hoạt bát nhìn làm cho người ta thích, duy chỉ có người quen biết hiểu nàng, mới càng xem càng khó chịu. Nữ nhi nàng, quá mức thông tuệ, nàng thà rằng bé như nhi tử vậy, thật vui vẻ, thật ngây thơ hoạt bát. Mắt Trần Bảo Lộ rưng rưng, cười nói. Nương tự biết ngươi không sợ. Nương cũng không sợ, Đường Đường dương cao mặt bánh bao trắng nõn, nhìn nương nhà mình cười cười, rồi sau đó thu liễm cười, không chút do dự ném hà bao trong tay xuống sàn nhà. Phảng phất là cầm đồ gì bẩn vậy, bởi vì bên trong chứa nhẫn ngọc rơi xuống đất vang lên một chút. Trần Bảo Lộ giật mình, mặt Đường Đường không chút thay đổi, âm sắc mềm mại nói. Ta không thích, rồi sau đó lại nói ta chán ghét hắn, không thích là chỉ hà bao cùng nhẫn này, mà chán ghét. Trần Bảo Lộ nghĩ tới khi nãy nữ nhi ngồi ở trên đùi Tuyên Vũ Đế tán gẫu cùng hắn rất vui vẻ. Nàng thoáng dương mắt, ánh mắt rơi lên hà bao đang lẳng lặng nằm trên thảm trải sàn tinh xảo. Vẫn có tiểu tỳ khí, Trần Bảo Lộ cong môi, ngồi xuống bên cạnh nữ nhi, tâm tình vừa sung sướng vừa trầm trọng, mâu thuẫn lợi hại. Nàng duỗi tay ôm lấy nữ nhi, chỉ cảm thấy lúc này có nữ nhi ở đây, trong lòng bình ổn rất nhiều. Lại cũng không nhịn được nhớ đến Tiết Nhượng, cũng không biết khi nào Tiết Nhượng mới biết tin tức này. Cách chương.